Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 376, rút về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mây được rồi lão đại, bảo người đầu tư mang chó săn của ông ấy trở về đi, đừng làm trở ngại tôi ăn cơm vạn lợi. Đạt còn chưa kịp nói chuyện đã bị Tình Không cúp điện thoại. Anh nghe âm bận, Đô Đô cực kỳ buồn bực. Này, lão La, người của ông làm cái gì vậy? Vừa lúc nhìn thấy nữ số 2, tôi sai người mời cô ta tới đây ngồi một chút, xảy ra chuyện gì? Rút người của ông về đi, đừng phiền cô ấy. Lão La từng gặp qua Tình Không trang điểm diễn phim, cảm thấy đặc biệt kinh diễm, không nghĩ tới cô lại không tới bữa tiệc. Lại trùng hợp như thế, vừa rồi ông ta đi toilet liền gặp phải cô, chẳng qua cô mang theo người phụ nữ và một đứa bé, tư thế kia không giống như là tới bữa tiệc. Cho nên ông ta mới phái vài người đi, mời, cô lại đây, không nghĩ tới Vạn Lợi Đạt phản ứng lớn như thế. Mắt đậu xanh sắc mê mê của ông ta quét quét Vạn Lợi Đạt. Vạn Tổng, hay là cô ta là người của anh? Vạn Lợi Đạt lắc lắc ly rượu vang đỏ, mắt đào hoa xinh đẹp hiện lên cô đơn nhàn nhạt. Chuyện này ông không cần phải xen vào, rút người của ông về đi, đừng phiền cô ấy nữa là được. Cùng lúc đó, Tình Không ở một phòng bao khác, không chút để ý mà buông di động, cặp một khối thịt cá vào trong chén Lộ Bảo Bối. Ăn đi, di động của vệ sĩ cầm đầu vang lên, sau khi tiếp nghe xong, sắc mặt đổi đổi. Đi ra ngoài đi, đừng gây trở ngại chúng tôi ăn cơm, sau này rửa miệng sạch sẽ một chút. Tên đàn em xúc động kia, liền muốn tiến lên đánh người, bị vệ sĩ cầm đầu ngăn lại. Ánh mắt ác độc của hắn ta hung hăng quét Tình Không một cái, giơ tay lên, mới dẫn người rời đi. Tình Không cũng không cho hắn ta một cái khóe mắt, tiếp tục gắp đồ ăn vào trong chén Lộ Bảo Bối. Nhanh ăn đi, cách chương.